Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 1: Lung linh quản gia. Kono nhìn thấy trước mắt là một bàn công văn chờ xem chất chồng cao gần bằng người. Nhưng kỹ lại thì thấy giữa nghiêng mực hé ra tờ giấy. Trên giấy là kiểu chữ viết rồng bay phần múa, mà có hóa thành trò có điều có thể nhận được. Nhưng cái chính là hắn không làm việc đàng hoàng, đem công việc của tổ chức mà hắn sở hữu đều ném cho cô. Còn bản thân mình đi tiêu giao. Đây không phải là chữ viết đặc biệt của lão đại bệnh vận hay sao? Chỉ thấy trên mặt giấy viết, tiểu Nono thân ái, gặp chữ như gặp tà. Nhìn đến chỗ này, bộ mặt Kono đã bắt đầu run rẩy. Cô có một dự cảm không tốt, thậm chí có thể đoán ra nội dung bên dưới viết cái gì. Đọc tiếp, ta tin tưởng với sự ăn ý của đôi ta nhiều năm, người đã đoán được tâm tư của ta. Không sai, ta hiện tại đang ở trên đường đi Ai Cập, thám hiểm khảo cổ Kim Tự Tháp. Cho nên, tháng này Bạch Gia cùng công viện của bàn tiền toái tiểu Nono người. Đương nhiên, lúc đó bàn ta nhất định sẽ nhớ mang lễ vật về cho người, chớ nhớ nhung. Xịt, nhớ nhung cái đầu quỷ nhà người. Sắc mặt Kono biến thành màu đen, không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng chữ đầy thô tục. Quả nhiên giống như nàng tở diệu, cái gọi là lão đại này lại trùng mất. Liếc mắt nhìn lướt một lần nữa tờ giấy, chỉ thấy phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. B.S. Công văn trên bàn người về giúp ta đi. Người cũng biết đó. Ta vừa nhìn thấy mấy thứ này liền mặt đã rời. Cờ nổ phẫn nộ. Một chữ hung hăng đậm lên mặt bàn. Chỉ nghe rầm một thanh âm vang lên. Mặt bàn kia nứt ra một khe nứt. Nếu nàng nhớ không lầm, bạch vật người này mới từ Indonesia trở về không quá 2 ngày. Cứ nhiên lại chạy mất. Tháng trước, hắn nói muốn đi Indonesia tìm cảnh sóng thần tàn phá, sau đó thì chạy lấy người. Tháng trước nữa, hắn nói muốn đi sa mạc Tắc Cấp Lạc, sa mạc trời lặng, tiếp theo là không thấy. Tháng trước nữa, tóm lại, hắn sẽ có vô số cớ xòe ra cho nàng xem để bỏ chạy lấy người, hoàn toàn không có tự giác của một người làm lão đại. Bây giờ, bệ vực lại ra ngoài chơi, lần này thật mạnh mẽ, lại lấy danh nghĩa khảo cổ, thật mệt hắn có mặt mũi nói ra. Còn có thể nói một cách chính đáng như vậy. Dù nói thế nào cũng là muốn đem một bạch gia cùng bạch ảnh to như vậy ném cho cô. Kono, 23 tuổi, đệ nhị bạch ảnh. Năm đạo xưng hô là linh lung quản gia. Từ nhỏ bị bạch gia thu dưỡng, Kono tận ra không muốn danh hiệu này. Cái gọi là lung linh quản gia, cái là linh lung, nhưng rốt cuộc vẫn là cái quản gia. Hơn nữa, ra vào tay thủ trưởng bệnh vực ham chơi này, cô cũng chỉ có thể là mệnh lao tâm khổ trí. Vì bạch gia này cả đời lao lực tận tâm, vì bệnh ảnh này ở hai bên hắn bệnh lưỡng đạo dự lấy phần lớn lực lượng mà cản bang phải quan tâm, cũng không hổ tên quản gia. Quả nhiên không phụ bạn tâm huyết của cô, bạch gia dưới sự quản lý của cô mà ngày càng vững mạnh, danh tiếng bệnh ảnh cũng lên như diều gặp gió. Danh tiếng lung linh quản gia của cô tự nhiên cũng lan truyền nhanh chóng, bởi vì cô còn trẻ tuổi nhưng lợi hại, thủ đoạn sấm sáng thống trị bạch ảnh, khiến cho bang chúng rất nghe lời cô. Thậm chí có người có thể không biết bạch vực lão đại bạch gia, nhưng lại không có người nào không biết Kono linh lung quản gia bạch gia. Kono vẫn quán giận cha mẹ chính mình, làm sao lại đặng cho mình một cái tên Kono như vậy. Kono không phải rõ ràng khiến cho cô làm thân nô lệ, nô tài thôi sao. Cô chẳng qua mới 23 tuổi, nữ hài tử tuổi này đã ra phải nói chuyện yêu đương nồng nàn, tìm người tốt để gả cho. Nhưng từ 15 tuổi, cô đã bắt tay vào làm công vụ trong bàn. Sau đó liền quyết định cô không thể trải qua cuộc sống của nữ hài tử bình thường. Quán giận thì quán giận, Kono vẫn nhẫn mệnh ngồi xuống. Phê duyệt công văn đã chất thành đống, bị bạch vẫn để qua một bên hồi lâu, đã sắp móc mèo. Cũng không thể cứ mặn kệ như vậy được. Bộ dạng lão đại bắn hạ như vậy, Nếu cô không quản nữa, thì Bạch Gia cùng Bạch Ảnh này chờ suy sụp, sau đó rơi xuống kết quả bị người khác chia cắt rồi. Kano thở dài, coi như báo ân cũng tốt. Khi mình lô lặng đầu đường, được quản lý tiền nhiệm của Bạch Gia, cũng chính là lão ba của Bạch Phật, đem cô mang về Bạch Gia, sau đó đối với cô chăm chút bồi dưỡng. Tuy rằng bất mãn trăm điều đối với Bạch Phật, nhưng ân tình lão ba Bạch Gia thì tuyệt đối không thể quên. Nàng nắm giận hờn tiếp tục phê diệt công văn. Lúc này, từ bên ngoài có một người nam nhân tiến vào, ước chừng 30 tuổi. Một thân tây trang màu đen, trên ngũ quan góc cạnh, rõ ràng tràn đầy nghiêm túc. Nhị đương gia, thám tử chúng ta ở Huyết Ân kia gửi tin tới, đêm nay bọn họ sẽ động thủ với hàng hóa chúng ta đưa đi Mexico. Đợi trong chốc lát, không thấy Colonel có phản ứng gì, nam nhân kia lại nói. Nhị đương gia, chúng ta nên làm như thế nào? À, Colonel ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bọn họ dám động thủ, chúng ta dám tiếp là được. Colonel muốn sắp phát điên. Sao không đã cho cô sống yên ổn ngày qua ngày hay sao? Nhưng các lão đại trời đánh nhà mình, tòa nhà vào những thời điểm như vậy, trống thoáng không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nếu là cho cô một đống chuyện phá hoại như vậy, vốn tâm tình đã đủ kém, Huyết Ân này lại tặng thêm một đá. Huyết Ân là ở lãnh địa Nam Mỹ, vẫn theo chân Bạch Ảnh bọn họ tranh giành địa bàn. Hai lần giao chiến đều là bấn phân thắng bại. Tốt, tốt lắm. Lúc này Huyết Ân xem như đánh vào cổ họng cô, có nhất định phải làm cho Huyết Ân té ngã thật nặng. Nghĩ đến đây, Kono càng thêm hung tợn nói. Phần vỏ xuống, đêm nay hành động. Trong mắt lộ vẻ ngoan lệ, nhất định phải ăn thịt gặm xương Huyết Ân. Nam tử kia bị vái mặn Kono hung ác dọa, vội đáp. Vâng, sau đó nhanh chóng lui xuống. Khi đi đến cạnh cửa, không khỏi la mồ hôi trên thái dương, rất khủng bố. Hiện tại biểu tình kia của nhị đương gia giống như án quỷ chuyển thể. Đáng thương hắn à, chẳng qua là người sai vặt, làm thế nào mà thừa nhận lựa chuẩn bẩn này của lão đại. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thành phố bị bao phủ trong bóng đêm tối đen như mực. Người xưa bắt cầu, trăng tàn gió lộng, đúng là thời cơ tốt để làm chuyện xấu. Trong khóa hàng ở bến tàu, lực lượng của hai bàn chỉ cần ráp lại sẽ phun ra lửa nóng. Hai đội một đỏ một trắng, tiếng súng ống, tiếng dao, tiếng kêu, tiếng bước chân, thanh thanh len càng, phát chạm làm cho nhiệt khiến người ta sôi trào. Một cái ngã xuống, nó lập tức phía sau bổ nhào lên. Một đám không muốn còn sống trở về, vọt tới phía trước, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Kono trong bộ quần áo bỏ sát màu trắng, đầu tóc ngắn chỉ lên sát nhọn, ngồi rất nhăn rỗi ở một bên dựa vào ghế. Đương nhiên, cũng có một ít lượng Huyết Ân vàng dũng cảm đánh ốc cô, nhưng tất cả đều bị mấy đại hộ vệ bên cạnh nhất nhất giải quyết. Cho dù có mấy con cá chết ngọt lưới, nhưng dù sao so với Kono thì thực lực chênh lệch vẫn là rất lớn, nhiều thế nào cũng không động đậy được Kono. Xa xa tương đối với Kono là lão đại Huyết Ân Hiến Vô Ý, thân thân đều mặc quần áo xinh đẹp màu đỏ tươi, mặc dù đã hơn 40, ngũ quan cũng yêu mị dị thường. Kết hợp với nụ cười gỡ trên khóe miệng, cô trở thêm một thân y phục đỏ tươi, các người hẳn toát lên vẻ yêu mị. Dần dần thanh âm nhỏ xuống dưới, toàn bộ khóa hàng từ từ trở nên tĩnh lặng. Xem bên trong trận chiến, áo đỏ dĩ nhiên là không còn bao nhiêu, bị chết vô số. Nhưng thật ra áo trắng vẫn sôi sục như trước. Tô Hồ cao giọng nói, Huyết đơn gia như thế nào? Bệnh ảnh ta cũng không phải là dễ nuốt như vậy. Chỉ sợ lúc này phải mời Huyết đơn gia chạy đến bệnh gia một chuyến. Huyết Vô Ý nhằm mắt, liếng trận chỉ một cái. Thân sáng không có gì biển hỏa, khép mắt nhìn Cơ Nô. Cái nhị đơn gia không hổ tên lung linh quản gia, khiến ta rất bội phục. Bất quá, cái nhị đơn gia. Người thực sự nghĩ, cho đến lúc này ngươi là người thắng sao? Cái đựng lời này, nơi tâm Cơ Nô bỗng trở nên dao động, nhưng lại không biểu lộ ra, cô nói. Huyến đường già có gì chỉ bảo? Huyến Vô Ý khẽ cười một tiếng hết sức trào phúng.